Chương 229, Ngọc Qua Sáu Thức, Phong Chi Vòng Xoáy. Làm nhị lưu thượng phẩm nội công, Phạm Ngã Như nhất tinh diệu trình độ, cũng không thấp hơn Tu La Võ Kinh, chỉ là song phương đối cấp độ phương pháp phân loại có chỗ khác biệt. Tu La Võ Kinh nói có tầng 13, kỳ thật chi nở vị trí đầu tầng đều là cơ sở, đến tầng thứ 10 mới bắt đầu hiện lộ uy lực, đây cũng là vì sao A càng đi về phía sau, mỗi tăng lên một tầng mang đến thực lực tăng phúc lại càng lớn. Mà tầng thứ 10 Tu La Võ Kinh, nó cấp độ thì tương đương với Phạm Ngã Như nhất cảnh giới tiểu thành. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù tu vi so Nguyên Tông thấp 2 trọng, đáng tiếc phong cốc một nhóm, hắn Phạm Ngã Như nhất sớm đã siêu việt tiểu thành, đạt đến 4 thành ngũ cảnh địa, loại ưu thế này, đủ để bù đắp tu vi thượng sai cách cái này đám người há miệng không nói gì, miệng đắng lưỡi khô. Nguyên Tông sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, nói, cùng cấp độ một trận chiến, ta cho tới bây giờ không có thua qua, và ngươi mơ tưởng phá mất ta ghi chép một chữ cuối cùng còn không rơi xuống. Nguyên Tông thân thể hóa thành một đạo hồng quang, âm thanh xé gió còn chưa vang lên, màu đỏ sậm quyền mang đã tập đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Thật nhanh khinh công, hắn khinh công so Diệp Lưu Sương còn lợi hại hơn, trước đó không có thi triển đi ra. Ta nhớ được Tu La Phủ có một môn nhị lưu trung phẩm khinh công, Tu La Quỷ Bộ, chắc hẳn liền là nó. Tất cả dự thi tuấn kiệt bên trong, đám người công nhận khinh công trước 4 là Diệp Lưu Sương, Nguyên Tông, Bạch Chiến Mi, cùng Thạch Tiểu Nhạc. Hiện tại Nguyên Tông thể hiện ra khinh công, rõ ràng còn cao hơn Diệp Lưu Sương một cái cấp bậc, rất nhiều người thậm chí liền nhân ảnh đều không thấy rõ, bên tai liền nghĩ tới bị phá vỡ màng nhĩ tiếng nổ vang. Cạch cạch cạch, Nguyên Tông xuất thủ vô tình, thân hình mỗi biến ảo đến một chỗ, liền có một vòng màu đỏ sẫm nội lực gợn sóng lộ ra, tất cả gợn sóng sông cùng một chỗ, lệnh năm trượng bên trong giống như một nồi màu đo nước sôi, kịch liệt quay cuồng lên. Tiểu sư đệ, Họa Kiếm phái lòng người đều nắm chặt ở cùng nhau. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, bọn hắn sợ trông thấy Thạch Tiểu Nhạc bị đánh bại trên mặt đất hình tượng. Đến mức này, nói bọn hắn không có biện pháp là không thể nào, nhất là tại Thạch Tiểu Nhạc bộc lộ ra không kém cỏi Nguyên Tông các hạng tố chất về sau. Nếu cuối cùng bị người lấy khinh công đè sập, vậy liền rất tiếc nuối. Mau nhìn, tiểu sư đệ ở nơi đó. Tiêu Viên Bắc đột nhiên chỉ vào trên lôi đài không ba trượng chỗ. Nơi đó lướt qua rơi tiếp theo một đạo bóng dáng, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? Tu La Thủ. Bàn tay sắt đỏ, Nguyên Tông một bên vận chuyển Tu La Quỷ Bộ, một bên bàn tay liên tục đập, mãnh liệt như sóng trưởng kình đơn giản không cho người ta đường sống, tựa hồ chật ních toàn bộ không gian. Ngay tại đỏ trong lưới, một đạo thanh ảnh tựa như tật quang lưu hoa, thả người bay lên, kỳ diệu nhất là, cuối cùng lại như đại điểu trên không trung tùy ý cứu vãn mấy lần. Nhẹ nhàng địa rơi vào trưởng lực bên ngoài. Điều độ thuật. Điều độ thuật chỉ là nhị lưu hạ phẩm khinh công, sắc thực so ra kém Tu La Quỷ Bộ. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ phong chi ý cảnh chính là từ linh cảm chi phong trung được đến, cũng không phải là dựa vào đặc biệt võ công. Tại ba thành phong chi ý cảnh ra chỉ dưới, có lẽ tinh diệu trình độ có vẻ không bằng, nhưng luận tốc độ, điều độ thuật so Tu La Quỷ Bộ còn nhanh một bậc. Ngươi khinh công, đối ta vô dụng. Ý cười thu liễm, lần này Thạch Tiểu Nhạc chủ động lấn người, toàn lực thi triển khinh công dưới, cả người tựa như cái bóng tạo thành hư ảo hình người, trên lôi đài tùy ý du tẩu, thỉnh thoảng trường kiếm vung mạnh. Nguyên Tông lúc đầu còn dựa vào Tu La Quỷ Bộ ứng phó tự nhiên. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, đối phương quá giảo hoạt, mỗi lần hơi dính tức đi, lại đối nắm bắt thời cơ, xuất kiếm khống chế tinh chuẩn đến làm cho người sợ hãi. Hắn chỉ lộ ra một tia không tính la sơ hở, lập tức liền lâm vào bị động, cho tới một chút xíu bị đối phương từng bước xâm chiếm ưu thế, dần dần rơi vào hạ phong. Vũ Thăng Nguyệt vẫn bắt lấy một lần cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc bay thẳng mà ra, mịt mờ kiếm quang hóa thành mê vụ, trong đó một vòng thành quang kiếm khí nổ bắn ra hướng Nguyên Tông, chính là nửa năm trước tại Dương Cực giáo tự sáng tạo kiếm pháp sát chiêu. Ken hộ thể chân khí suýt nữa vỡ vụn, Nguyên Tông lảo đảo lui lại. Kết quả Thạch Tiểu Nhạc lại trước một bước xuất hiện tại hắn sau lưng. Lần này trực tiếp lấy phong chi ý cảnh thôi động, trong nháy mắt xuất liên tục ba kiếm. Ken ken ken. Ngực một tia máu tươi tiêu xạ, Nguyên Tông giận mà quay đầu lại, vội vàng sử xuất Tu La Thủ bên trong tuyệt học Tu La Địa Ngục, ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc lộ tuyến, mình thì nhờ vào đó nhanh chóng kéo ra cả hai khoảng cách. Nguyên Tông mặt trầm như nước, hắn không thể không thừa nhận, cái này vòng giao phong là mình ăn phải cái lô vốn. Từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất tại cùng thế hệ bên trong ăn thiệt thòi. mà người chung quanh sớm đã nhìn ngốc. Rất nhiều lòng người đều tại phanh phanh nảy loạn, sắp nhảy ra cổ họng. Thạch Tiểu Nhạc, Thạch Tiểu Nhạc. Chu Linh ngụm lớn hô hấp, nhìn xem cái kia đạo trưởng thân ngọc lập thẳng tắp bóng dáng, tuyệt mỹ mặt giống như bôi son. Người này, tờ hờ ơ tờ la hắn sao Kim Phượng lâu nhất phương, đã từng ba đại thiên tài, Lam Ngưng, Kim Vô Húy, Sa Túng Hoành đứng chung một chỗ, mặt mũi có chút xin ốc, hiện trường tất cả mọi người chấn kinh lại lớn, vậy tuyệt đại bất quá hắn nhóm. Bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Thạch Tiểu Nhạc từ một cái thường thường không có gì lạ trung bình chi tư, trưởng thành là hôm nay đứng ở Thanh Tuyết Châu chói mắt nhất trên võ đài, cùng đệ nhất thiên tài giao thủ kỳ tài. Loại này tựa như ảo mộng trùng kích ca mở su cờ để bọn hắn trận trận hoảng hốt. Đám người mỗi người có suy nghĩ riêng, mà lúc này Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa thẳng hướng Nguyên Tông, kiếm quang thức tha. Liên đệ nguyên nếm thử tu la võ kinh tuyệt học, ngọc qua lục thức. Bị người bước đến loại trình độ này, đối Nguyên Tông tới nói là vô cùng nhục nhã. Vô tận phẫn nộ dưới, hắn đồng tử trở nên xích hồng, phía sau tóc đen bay phấp phới, giống như một tồn tại thế tu la, khí diễm cuồn cuộn, không thể làm tức giận. Còn ôm Giang Sơn, hai tay làm ra kỳ quái động tác, giống như muốn đem Thạch Tiểu Nhạc ôm ở trong ngực, Nguyên Tông không lùi không tránh, lần này thế mà toàn bộ tiếp thu vụ Thăng Nguyệt vẫn kiếm khí, thế công không ngừng, phản hướng Thạch Tiểu Nhạc vọt tới. Thạch Tiểu Nhạc lại xuất liên tục ba kiếm, từng cái như châu đất xuống biển. Thật kỳ diệu chiêu thức. Thạch Tiểu Nhạc có chút giật mình. Tu La Võ Kinh làm nhị lưu thượng phẩm võ học, trong đó ghi chép chiêu pháp, chỉ sợ cũng nhị lưu thượng phẩm cấp bậc. May mắn là, từ Nguyên Tông động tác đến xem, hẳn không có đem luyện đến tiểu thành tình trạng, nếu không liền xem như Thạch Tiểu Nhạc cũng muốn luống cuống tay chân. Phải biết, nhị lưu thượng phẩm võ học, vô luận nội công vẫn là chiêu pháp. Một khi đến tiểu thành, uy lực so nhị lưu trung phẩm võ học cảnh giới đại thành còn mạnh hơn. Bốn thành nửa kỳ hiểm ý cảnh thôi động, Thạch Tiểu Nhạc vung ra một đạo thanh sắc sơn thủy kiếm thế, rõ ràng là sát chiêu hữu tử vô sinh. Khoác lác ánh mắt bị nội lực ngăn lại, Thạch Tiểu Nhạc đông cảm thấy hàn ý đánh tới, vội vàng lấy điều độ thuật nhún người nhảy lên. Ngay tại hắn vừa rời đi trong nháy mắt, tại chỗ bị màu đo nội lực đánh xuyên, lộ ra một cái ba tấc sâu lỗ thủng. Doanh chế càn khôn, Nguyên Tông như hình với bóng, vậy đi theo phóng lên tận trời, lăng không vung nhanh ra mấy đạo xích hồng sắc nội lực quan mang, tựa như đạn pháo không ngừng nhắm chuẩn Thạch Tiểu Nhạc đánh ra. Ngọc qua lục thức, một chiêu so một chiêu cường đại, Nguyên Tông đến nay vậy hơn hết lĩnh ngộ ba thức. Nhất là thức thứ hai, phối hợp hắn ba thành huyết sắc ý cảnh, thích hợp nhất đối phó khinh công cao minh người, chỉ cần bị đánh trúng, bảo đảm quản đối phương bất lực tái chiến. Màu đo nội lực mỗi một lần trúng kích, uy lực đều không kém cỏi huyền khí nhất trọng cao thủ công kích. Liên miên bắn trúng dưới, lôi đài nửa bên phảng phất biến thành thế giới màu đỏ, khắp nơi là cái hố, khắp nơi là nội lực ba động, thực lực hơi yếu một ít, trực tiếp hội thổ huyết trọng thương. Loại thủ đoạn này để cho người ta làm sao cản, coi như khinh công lại nhanh cũng không được A Tu La Võ Kinh có thế vang danh Thanh Tuyết Châu, quả nhiên không phải không đạo lý. Đám người rung động liên tục. Chuyện cho tới bây giờ, không có người chỉ trích Nguyên Tông sử xuất như thế có tính sát thương chiêu thức. Đến cuối cùng mấy trận, mỗi người vì thắng lợi đều hội nghiêng hết tất cả, càng nó thực lực gần nhau tình huống dưới, thủ thương càng là thường có việc, kỳ trước như thế. Cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc thân bằng hảo hữu, hội lo lắng thay hắn. Còn không cho ta bại liên tục thi triển tuyệt chiêu, đối Nguyên Tông nội lực tiêu hao rất nhiều. Hắn trong đôi mắt nổ bắn ra hồng quang. Đối diện Thạch Tiểu Nhạc động tác lập tức trở nên chậm chạp, tận dụng thời cơ, Nguyên Tông hai tay vung mạnh, lần này hào quang màu đỏ thô to trọn vẹn một vòng có thừa. Tu La đồng thuật, có thế xem thấu đối thủ sơ hở. Diệp Lưu Sương ngữ khí lạnh lạnh. Nàng đều có chút bội phục Nguyên Tông, thế mà nhịn đến bây giờ mới phát động Tu La đồng thuật, rõ ràng liền hay la đi một kích chí mạng, không cho Thạch Tiểu Nhạc bất luận cái gì xoay người cơ hội. Thứ nhất liền là thứ nhất. Phương Thần Võ lắc đầu. Thạch Tiểu Nhạc đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc đối đầu càng thêm kinh tài tuyệt diễm Nguyên Tông, cũng chỉ có thất bại một đường. Màu đo nội lực chiếu đỏ lên Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt, hắn lạ thường không có né tránh. Điều độ thuật lại nhanh lại diệu, vậy không có khả năng không có sơ hở nào, huống hồ bắt được đối phương ánh mắt về sau, Thạch Tiểu Nhạc liền biết một khi trốn tránh, đối phương tất có động tác kế tiếp chờ lại mình. Đã không cách nào tránh, cái kia liền chính diện đánh tan. Trong lòng có chút không cam lòng, so với ngạnh thực lực, Thạch Tiểu Nhạc còn là ưa thích lấy kỹ thuật đánh bại đối phương, càng có thành tựu cảm giác. Làm sao đối phương liền hay là chấm dứt học bức bách người, lấy ngạnh thực lực đối bính, vậy liền không có biện pháp. 1/3 chớp mắt không đến lúc đó thời gian, thanh phong kiếm mãnh liệt lay động, mặt ngoài xuất hiện từng vòng lượn lờ không ngừng lục sắc quang mang, hình như sổ ANO cờ cầu thang, kéo dài đến chỗ mũi kiếm. Lĩnh ngộ sổ ANO cờ khí kình cùng phong chi ý cảnh về sau, Thạch Tiểu Nhạc sáng tạo tính địa đem cả hai kết hợp, lại thật cho hắn sáng chế ra lại một loại nhị lưu sát chiêu. Hắn mệnh danh là Phong Chi Tuyền Qua. Hô theo trường kiếm đâm ra, trên thân kiếm sổ ANO cờ kiếm khí màu xanh lục đột nhiên phồng lớn, như cùng một cái màu xanh lá cuồng long, lấy mắt thường khó gặp tốc độ điên cuồng xoay tròn, cuối cùng tạo thành một đoàn vòng xoáy màu xanh lục. Suy suy suy. Bốn phía khí lưu chịu ảnh hưởng, nội lực dư ba vậy bị đâm xuyên. Trước một khắc còn thế không thể đỡ hào quang màu đỏ, bị vòng xoáy màu xanh lục lượn lờ qua đi, lại trực tiếp từng khúc vỡ nát, liền mấy hơi đều không kiên trì nổi. Không tốt. Nguyên Tông hoảng hốt, vội vàng né tránh, hiểm lại càng hiểm cùng vòng xoáy màu xanh lục trà nhẹ mà qua, kết quả cái sau mang theo sắc bén khí lưu vẫn như cũ cắt vỡ hắn làn da, tại cánh tay hắn bên trên vạch ra ba đạo không tính sâu vết máu. Lại tiếp ta một kiếm. Thanh âm chậm chậm truyền đến, lần này đổi thành Thạch Tiểu Nhạc ở trên cao nhìn xuống, một kiếm xa xa tật đâm mà ra. So thanh âm càng nhanh. Phong chi tuyển qua. Suy lôi đài mặt ngoài bị kiếm khí chui đến mảnh gỗ vụn bay múa, Nguyên Tông quần áo vỡ tan, chật vật không chịu nổi địa bay rớt ra ngoài, trong miệng lại quát tầm lên, ta còn không có bại, giang hồ như huyết toàn thân nội lực từ hắn trong lỗ chân lông lộ ra, ngưng làm một đoàn nhìn như sền sệt ba thước quả cầu đỏ tại nửa đường nổ tung, nội lực hóa thành lít nha lít nhít như chút nước huyết vũ vẩy hướng Thạch Tiểu Nhạc. Ngọc qua lục thức thứ ba. Giang hồ như huyết. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.